Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Đối với ngươi, như thế nào bỏ được ra tay? Trước mắt người trẻ tuổi cuồng ngạo đều có này cuồng ngạo tư bản. Hôm nay chẳng sợ không phải thực hiện năm đó Hùng Vạn Bằng hứa hẹn, hắn cũng muốn cùng người này đánh thượng một hồi. Dưới đài mọi người tựa hồ đối Thiên Ngạo Tôn giả không hề ấn tượng. Không nghe nói trên giang hồ có này hào người a? Cũng là Thiên Ngạo Tôn giả mười mấy năm trước liền rời khỏi giang hồ, mai danh ẩn tích, thế nhân đều cho rằng hắn sớm đã chết, tự nhiên không có người gặp qua hắn. Hiên Viên Ly đêm lạnh lùng mà chăm chú nhìn Thiên Ngạo Tôn giả, không sợ chút nào, ra chiêu đi. Thiên Ngạo Tôn giả cũng là cái đem giang hồ đạo nghĩa người, thấy Hiên Viên Ly đêm không chịu lấy ra vũ khí, chính mình cũng liền bàn tay trần cùng chi so chiêu. Trên lôi đài hai người cắt theo một phương, trên bầu trời giơ lên một mảnh lá rụng, ở trong gió nhẹ chậm rãi đánh toàn nhi. Đợi cho lá rụng rơi xuống đất là lúc, hai người đồng thời ra tay. Hảo cường thế hơi thở, Hiên Viên Ly đêm không lưu tình chút nào, chiêu chiêu chí mệnh. Thiên Ngạo Tôn giả cũng không phải hời hợt hạng người, ra chiêu kỳ mau mà tránh thoát. Dưới đài người có chút công phu nhược nào chịu được cao thủ phóng thích mạnh mẽ nội khí, thẳng chấn đến khóe miệng lưu huyết, nội lực thâm hậu miễn cưỡng chịu đựng được cũng là sắc mặt tái nhợt. Giống Phượng Khinh Ngữ như vậy thản nhiên tự nhiên mà uống trà ăn điểm tâm chỉ sợ là đã không có. Hiên Viên Ly đêm cùng Thiên Ngạo Tôn giả đánh nhau từ lôi đài chuyển rời đến không trung. Hai người liên tục đối trưởng đánh túi bụi. Phanh phanh phanh, toàn bộ lôi đài đều sụp xuống. Trong lúc nhất thời bụi đất phi dương. Vốn dĩ cho rằng hai người tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ chiêu thức. Cứ như vậy, chỉ nhìn đến một đen một trắng hai cái thân ảnh bay nhanh giao thủ. Thậm chí nhìn đến một chiêu nửa thức cũng là hư hoảng mà qua tàn ảnh. Đây mới là cao thủ chân chính quyết đấu. Không có chút nào thở dốc cơ hội. Bởi vì hơi chút chậm quá một giây, địch nhân liền sẽ chiếm cứ tiên cơ cướp lấy ngươi tánh mạng. Hiên Viên Ly đêm tự biết chính mình hiện tại trạng huống nhiều lắm có thể kiên trì nửa nén hương. Thời gian, đêm trăng tròn buông xuống. Hắn không thể hao phí quá nhiều công lực. Trước mắt chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Không thể lại cùng chi chiến đấu đi xuống. Tâm niệm vừa động, Hiên Viên Ly đêm một tay cùng Thiên Ngạo Tôn giả so chiêu. Một tay kia tụ tập quanh thân không khí ngưng kết thành băng, hóa thành băng tiễn trở tay một trường. Đem băng tiễn đồng thời đánh ra. Thiên Ngạo Tôn giả kinh hãi. Không nghĩ tới người này thế nhưng có thể tay không ngưng băng hóa mũi tên. Nội lực thâm hậu đến như thế nông nỗi. Ngay sau đó bay ngược. Nhiều là không còn kịp rồi. Lập tức điều động toàn thân nội lực toàn lực ngăn cản. Suy suy suy. Băng tiễn gặp được Thiên Ngạo Tôn giả nội kình đúc thành cái chắn. Một ít hóa thành băng cha thưa thớt. Một ít trực tiếp xuyên thấu mà qua. Phốc, Thiên Ngạo Tôn giả một búng máu phun ra. Trên người huyết động nhanh chóng lan tràn nhiễm hồng tảng lớn vạt áo. Không nghĩ tới hắn vẫn là bại. Bại cấp một cái 20 xuất đầu người trẻ tuổi. Khụ khụ, bất quá trước khi chết thống thống khoái khoái đánh một hồi cũng không uổng công cuộc đời này. Vốn dĩ hắn 10 năm trước nên mệnh tuyệt. Là ông trời làm hắn sống lâu nhiều năm như vậy. Đáng giá, đáng giá, ha ha, người trẻ tuổi. Xem ra lão hủ không cái kia phúc khí nhìn thấy vũ khí của ngươi. Nói xong, toàn bộ thân mình về phía sau đảo đi. Hùng Vạn Bằng nhìn đến hiện tại cái này cục diện, cả khuôn mặt che kín gân xanh, hai mắt sung huyết, bất quá không phải bi thương mà là tức giận. Thật vất vả tìm ngày qua Ngạo Tôn giả giúp hắn đối địch, không nghĩ tới tiểu tử này ngang trời xuất thế nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Hung ác nham hiểm con ngươi nhìn phía Hiên Viên Ly đêm. Hiên Viên Ly đêm tự nhiên có thể cảm giác được kia chỗ tầm mắt, lười đi để ý thôi. Hiện tại hắn toàn bộ tinh lực đều ở Ngữ Nhi trên người. Chỉ cần Ngữ Nhi đi lên đem hắn đánh bại là đến nơi. Ở mọi người trong tầm mắt, Phượng Khinh Ngữ từng bước một mà đi lên đã không thể xưng là lôi đài một mảnh phế tích. Đồng dạng là một bộ bạch y, vạt áo thượng thêu nhàn nhạt màu xanh lá trúc diệp. Thúy Thanh trúc diệp bên cạnh dùng màu bạc sợi tơ phác họa. 3000 sợi tóc theo gió thiên phiêu ngẩng đầu lên đỉnh chỗ chỉ một bạch ngọc châm cài cố định. Mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, hảo một cái phong hoa tuyệt đại nhẹ nhàng tiếu công tử. Phượng Khinh Ngữ đứng ở Hiên Viên Ly đêm đối diện, xa xa nhìn lại thế nhưng không hề không khỏe. Hiên Viên Ly đêm liền mắt trông mong mà thò lại gần. Dùng chỉ có hai người nghe được đến thanh âm nói. Nương tử, ngươi xuống tay nhưng đến nhẹ điểm nhi. Vi phu mới vừa rồi luận võ háo chút khí lực kia bộ dáng thật giống như ăn không đến đường hài đồng. Thiên A, đây là giết người không chớp mắt Ly Vương. Đây là máu lạnh tuyệt tình Ly Vương. Căn bản là một chơi bảo bán manh hóa. Này nếu là làm kia giúp đỡ hạ nhìn đến phi cho rằng nhà bọn họ Vương gia chúng ta không thể. Thế giới này quả thực quá huyền huyễn. Phượng Khinh Ngữ nhìn đến trước mắt này đành phải tựa bị thiên đại ủy khuất nam nhân. Khó được lộ ra một mặt mỉm cười. Hạ giọng, yên tâm, bảo đảm làm ngươi thể xác và tinh thần thoải mái. Vô bệnh vô đau, nếu Diệp Thu ở chỗ này chuẩn sẽ biết nhà mình tiểu thư lại đang cười tàng đao. Cố tình Hiên Viên Ly đêm rất là hưởng thụ. Vẻ mặt hưởng thụ, dưới đài người không hiểu ra sao. Như thế nào này hai người không đánh nhau ngược lại Liêu Khởi Thiên Nhi. Xem bọn họ một cái mỉm cười, một cái đạm nhiên, thật đúng là không giống muốn khai chiến bộ dáng. Hùng Vạn Bằng hiện tại nhưng vô tâm tình nghiên cứu trên đài hai người như thế nào. Hắn tưởng chính là như thế nào đoạt lại Võ Lâm Minh Chủ chi vị. Bằng thực lực hắn tự nhiên cho rằng đánh không lại mới vừa rồi Bạch Y Nam Tử. Mấy ngày liền Ngạo Tôn Giả đều không phải đối thủ của hắn, hắn liền càng không cần phải nói. Xem ra còn nếu muốn một cái vạn toàn chi sách mới được. Mà trên đài Phượng Khinh Ngữ dẫn đầu ra tay. Nàng thầm vận nội lực. Xuất trưởng đánh hướng Hiên Viên Ly Demon Sơ, người sau lại vẻ mặt sủng nịch nhìn nàng. Không hề có ra tay ý tứ. Phượng Khinh Ngữ cả kinh. Trong lòng không biết như thế nào run một chút. Muốn thu hồi trưởng lực đã không còn kịp rồi. Phanh. Một trưởng đánh vào Hiên Viên Ly đêm ngực thượng. Hắn như thế nào không né. Người như thế nào không né khai. Nương tử muốn đánh vi phu. Vi phu như thế nào có thể đánh trả. Huống chi vi phu luyến tiếc thương tổn nương tử. Chính là. Nương tử. Vi phu ngực đau quá. Phượng Khinh Ngữ nhíu mày. Đều khi nào hắn còn có tâm tình nói giỡn. Nàng chính mình ra tay lực độ như thế nào nàng đương nhiên biết. Nguyên đêm không có khả năng bình yên vô sự. Đàm Tiếu tự nhiên. Chẳng lẽ thật là hắn công lực quá thâm hậu thế cho nên lông tóc không tổn hao gì. Nàng không tin. Cái này Nguyên đêm tuy không lựa lời còn chọc nàng sinh khí. Bất quá cũng xác thật chưa làm qua thương tổn chuyện của nàng. Phía trước hắn lên đài nàng còn nghĩ lầm hắn muốn tranh đoạt Võ Lâm Minh Chủ chi vị. Kết quả là người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn là ở giúp chính mình. Khó trách hắn ngày hôm qua ban đêm như vậy nói. Phượng Khinh Ngữ không nghĩ thiếu bất luận kẻ nào nhân tình. Đang muốn tiến đến xem xét hắn thương thế. Hiên Viên Ly đêm đột nhiên cười ra tiếng. Ta lừa nương tử, vi phu một chút sự cũng không có. Ngươi xem vi phu võ công như vậy cao sao có thể bị thương. Nương tử chẳng lẽ là ở lo lắng vi phu. Hiên Viên Ly đêm nói dường như không có việc gì. Nhưng đều có chính hắn biết vật nhỏ kia một trưởng thực sự không nhẹ. Thật là đem hắn bị thương. Phía trước cùng kia lão giả đánh xong cũng đã hơi thở không xong. Hơn nữa vừa rồi một trưởng sợ là dậu đổ bìm leo. Miễn cưỡng còn có thể chống đỡ đoạt huy chương. Nhưng hắn không nghĩ làm Ngữ Nhi áy náy. Ngươi thật không có việc gì. Như vậy hắn cũng quá lợi hại. Nương tử nếu là không tin. Buổi tối có thể tự mình thực nghiệm vi phu rốt cuộc có hay không sự. Hiên Viên Ly đêm cười đến vẻ. Mặt ái muội. Điên đảo chúng sinh. Phượng Khinh Ngữ vô ngữ mà mắt trợn trắng. Mệt nàng còn ở lo lắng hắn. Cái này nàng tin tưởng người này là thật sự không có việc gì. Lời nói ngoài lề, hôm nay ban đêm 7 giờ rưỡi còn có canh một u. Còn có, tiểu Ngữ Nhi sắp bị vương gia bắt được lạp. Khụ khụ, hy vọng bảo bối nhi nhóm ở bình luận khu nhiều hơn mạo phao lạp. Hết chương.